bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 68, lớn vô tâm cảnh, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ không gian bị một cỗ mênh mông vô ngần lôi vân vòng xoáy bao trùm. Nơi này lôi đình pháp tắc hỗn loạn vô cùng, tràn ngập toàn bộ không gian, đem nó bao phủ đến kín không kẽ hở. Nơi này ngoại trừ lôi đình chi lực bên ngoài, vẫn tồn tại cương phong hình thành phong bạo, tụ tập cương phong đang không ngừng cắt tần phong làn da. Tại tần phong làn da bị cắt ra một nháy mắt, từng đạo cực kỳ cuồng bạo lôi đình chi lực tận dụng mọi thứ. Điên cuồng tràn vào trong đó, để tần phong cảm giác được bị cắt ra làn da tê tê. Thế mà liền bắt đầu độ kiếp rồi. Tần phong có chút mờ mịt, ung dung ở giữa, màn trời hào quang phương trượng, bày biện ra một đầu sáng chói hoàng kim con đường. Mà cuối đường, tràn đầy trận trận thất thải lưu hà. Giống như nhân gian tiên cảnh, là muốn ta đi đến cuối đường đầu. Đây là cái gì kỳ quái thiên kiếp? Tần Phong cũng không nghĩ nhiều. Sắc mặt kiên định, một cước bước ra, lại hướng phía trước. Tần Phong bắt đầu cần vận chuyển linh khí để chống đỡ cơn bão táp này cùng lôi đình. Gió bão lôi hải tại thời khắc này, càng thêm cuồng bạo. Tần Phong trên thân bị khả năng lượng không ngừng cắt chém. Sau đó lại không ngừng khép lại. Dưới tình huống như vậy, lại có rèn luyện thân thể tác dụng. Lúc này Tần Phong cảm thụ, không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, bị cắt chém đâm nhói. Lôi đình mang tới tê tê cảm giác, còn có kia đến từ thần hồn rung động, hết sức đan xen, để khổ không thể tả. Nhưng Tần Phong vẫn không có thoái ý, như cũ nâng cao thân thể, chật vật từng bước một đi thẳng về phía trước, như thế mấy canh giờ về sau. Tần Phong quần áo tả tơi, rách dưới trên quần áo tràn đầy máu đỏ tươi, nhìn đầy dẫy thương di, cực kỳ vô cùng thê thảm. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Phong có thể nói là đi lại duy gian, nửa bước khó đi, mỗi đi một bước, đều muốn nghiến răng nghiến lợi đem hết toàn lực mới có thể có lấy bước ra một bước. Tại cái này chật vật trong khi tiến lên, Tần Phong chậm rãi tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Thậm chí tới nói, là một loại tâm cảnh, kiên trì không ngừng người, luôn có thể tại nghịch cảnh bên trong tìm đến tiến lên phương hướng. Có được một phần rộng đến chi tâm, người liền sẽ phát hiện, trên bầu trời vô luận trời u ám, vẫn là dương quang sáng lạn, nhân sinh bên trong trên đường vô luận là long đong vẫn là trôi chảy. Trong lòng kiểu gì cũng sẽ có được một phần bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Là đường, liền không có thường thường thản thản, kiểu gì cũng sẽ dạng này như thế mấp mô, gặp khó khăn, thậm chí rậm rạp bẫy dập trông gai, dòng nước xiết bãi nguy hiểm, té ngã, đứng lên, lấy tâm cầm lái, không chạy hướng mình hướng đi, đi tốt chính mình kiên định đường, bởi vì trên đường, tại long đong bên trong, ở trong mưa gió, khảo nghiệm là ý chí, rèn luyện chính là cơ thể và đầu óc. Chỉ có trải qua trùng điệp khảo nghiệm, mới có thể khám phá thế gian hư ảo, là lấy luyện thành đạo tâm, cứ thế không nhuốm bụi trần, mới có thể đạt tới đại vô cảnh giới. Đại vô cảnh giới, cái này từng đạo tưởng niệm trống rỗng tại Tần Phong trong đầu lóe lên mà ra. Dựa theo cổ tịch ghi chép, nhục thân đến vô cấu, thần hồn đến thánh cảnh, tâm cảnh trí đại vô, mới có thể đúc thành thánh tâm, thành tựu đại đạo chi thánh. Từ đây biến thành thánh đạo, mà lúc này Tần Phong tâm cảnh, đang không ngừng hướng về đại vô chi cảnh bước gần. Cho tới hôm nay, Tần Phong vẫn không có quên mình là tại độ kiếp, vì có thể vượt qua thiên kiếp, Tần Phong đang tiếp thụ lấy không phải người gặp trắc trở. Giờ khắc này, áp lực, sợ hãi, cô độc, vui vẻ, nghịch cảnh, lực lượng, kiêu ngạo, bi thương, đủ loại tâm tình tại Tần Phong trong lòng cùng nhau tiến lên. Nhiều cảm xúc xen lẫn, một trận không hiểu cảm giác tại tâm phun trào, đem tất cả tâm tình lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Còn lại chỉ có vô tận một mảnh trắng xóa, nhìn không thể tận, có một đạo lực lượng đang giãy giụa, tại Tần Phong trong nội tâm giãy giụa lấy, tựa hồ không muốn như vậy trầm luân, hóa thành kia đầy trời hư vô. Cỗ lực lượng này, là chấp nhất, là lấy Tần Phong cả đời chấp nhất. Sau đó cỗ lực lượng này lại một phân thành hai, phân ra tới, đây cũng là Tần Phong kiếm tâm, là lấy đúc thành vô thượng đại đạo kiếm tâm. Cái này cũng đồng dạng là Tần Phong cả đời theo đuổi sự vật. Hai đạo lực lượng không chịu nhượng bộ, muốn theo Tần Phong mà đi. Đây cũng là để Tần Phong lúc này không cách nào đến đại vô chi cảnh nguyên nhân chủ yếu. Trăm ngàn năm qua, nhiều ít người dừng bước ở đây. Tất nhiên là không an tâm bên trong chấp niệm. Giờ khắc này, Tần Phong nội tâm đột nhiên vang lên một thanh âm. Đạo thanh âm này tựa như là mình. Từ bỏ đi, tu hành một chuyện vốn là nghịch thiên mà đi. Chết trên đường rất bình thường. Nếu là ngươi không từ bỏ, liền bỏ kia vô dụng chi niệm. Lập tức liền có thể đắc đạo thành thánh. Tần Phong lúc này đã không phân rõ. Đạo thanh âm này đến tột cùng là đến từ chỗ nào? Đây là sâu trong nội tâm mình tiếng lòng sao? Không, tuyệt đối không phải, đây không phải đạo của ta. Thánh đạo, chẳng lẽ lại mình đột phá phản hư cảnh, nhưng là muốn độ thánh nhân kiếp? Cái này mẹ nó, hố cha a! Nhưng Tần Phong đột nhiên mắt lộ ra vẻ kiên định, tựa như thế gian này không có gì có thể đem nó dao động. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu là mọi chuyện đều thuận thiên lý mà đi, như thế nào nghịch thiên? Vì sao nhất định phải quên mất tất cả, bỏ trong lòng mình hướng tới mới có thể đạt tới cảnh giới trí cao? Trong lòng chỗ hướng tới đều chặt đứt, cái kia còn tu luyện cái dám? Không, ta muốn đi ra một đầu đạo của mình, nếu là trời muốn cản ta, ta liền đem cái này thiên chém. Tần Phong chấp niệm nhiều lắm. Nói bỏ dễ dàng, nhưng chân chính muốn bỏ thời điểm, mới biết được có bao nhiêu khó, mà lại Tần Phong cũng không muốn đi theo tiền nhân bước chân, mà là muốn bước ra chính mình đạo, chém hết tất cả tưởng niệm. Nói nghe thì dễ, nói chảm niệm khó, đó là bởi vì Tần Phong căn bản không muốn làm như vậy. Bởi vì hắn nếu là chém dụng tất cả tưởng niệm, liền cũng sẽ mất đi trong lòng trọng yếu nhất đồ vật. Tần Phong kiên định ánh mắt, hắn biết mình cửa này gặp được cái gì, đem không giống với bất luận kẻ nào. Theo tiền nhân như vậy, chém tới tất cả tưởng niệm là không thể nào, mà Tần Phong là lựa chọn muốn đi ngược lên trên, cùng trời chống đỡ, đây không thể nghi ngờ là một đầu nghịch thế chi đạo. Coi như ta không bỏ đi trong lòng tưởng niệm, ta cũng giống vậy có thể đạt tới cái này cảnh giới trí cao. Như vậy dõng dạc chi ngôn, thật sâu khắc ấn tại Tần Phong trong lòng, trở thành hằng cổ không đổi lời thề. Đã có như vậy giác ngộ, Tần Phong như thế nào lại không biết hậu quả của việc làm như vậy? Nếu là thành công, ngày sau chính mình đạo, chính là nối thẳng chí cao, hơn xa tại người, nhưng nếu thất bại, rất có thể mình sẽ rơi xuống tu vi, từ đây không gượng dậy nổi, thậm chí là có khả năng sẽ làm trận sinh tiêu đạo chết. Có được bách chiến sinh linh thể về sau, Tần Phong bây giờ nhục thân lấy đạt vô cấu, thần hồn hóa hư, đã sớm vượt qua thánh nhân thần hồn cảnh, chỉ có chênh lệch cái này tâm cảnh, còn không cách nào đến cái này đại vô chi cảnh. Nếu là tâm cảnh chống đỡ to lớn không, tự thân đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào cải biến? Là sẽ lập địa thành thánh sao? Tần Phong không được biết, nhưng trong lòng vẫn như cũ ôm một tia huyễn tưởng. Bất quá, bây giờ Tần Phong còn không có bước ra một bước này. Bây giờ chủ yếu, chính là nghịch thiên mà lên, không chạm tưởng niệm, vẫn tạo kia đại vô chi cảnh. Bây giờ, Tần Phong lựa chọn dạng này một con đường, nếu thật có thể không chạm tưởng niệm, mà thành lớn không, cái này tất sẽ rung động cổ kim. Nhưng lại nói đi cũng phải nói lại, nếu là mình không chém tới tất cả tưởng niệm, lại muốn làm sao có thể đạt tới cái này đại vô chi cảnh. Tần Phong bỗng nhiên đốn ngộ. Sai, tất cả đều sai, tiền nhân tất cả đều sai. Có lẽ, Tần Phong bây giờ chỗ đi con đường này, mới thật sự là chứng đạo con đường. Tiền nhân vì có thể vượt qua đạo khảm này, mà cho mình một cái lấy cớ, chém tới tưởng niệm, liền không cần lại đi đối diện với mấy cái này tưởng niệm. Lấy đạt tới tâm vô tạp niệm chi đại vô chi cảnh. Lúc này Tần Phong, chợt có lĩnh ngộ, chân chính lớn không, cũng không phải là bỏ. Chân chính đại vô chi cảnh, là đối mặt, là dũng cảm đối mặt tất cả mọi thứ. Không sợ hãi, vượt khó tiến lên, không thối lui chút nào. Chỉ có chân chính đối mặt, không sợ hết thảy thời điểm. Đây mới thực sự là đại vô chi cảnh. đại vô tri cảnh không cũng không phải là chỉ tâm vô tạp niệm, mà là chỉ không sợ hãi. Cách chương.